Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, toàn diệt. Phanh phanh phanh phanh, Lộ Cảnh Dương đá một cái bay ra ngoài cửa phòng về sau. Lập tức lách mình trốn một bên, cơ hồ ở trong nháy mắt, từ văn phòng bên trong liền vang lên tiếng súng, từng phát 9 ly đạn. Hiu hiu hiu từ cửa ra vào bay qua, đánh trúng phía ngoài vách tường cùng bàn làm việc gian phòng. Lưu lại một cái vết đạn, đối mặt từ văn phòng bắn đạn, tổ 1, tổ 2 người đều không có động, Lộ Cảnh Dương đếm thầm lấy hai người nổ súng số lần. Hiểm nghi nhân thủ bên trong cầm là B-54 quân dụng súng ngắn. Đạn dung lượng 7 phát, nếu như ổ đạn bên trong còn nhiều lên một phát, cũng liền 8 phát đạn, hai chi súng đều bắn 7 lần, sau đó liền ngừng lại, con ruồi số 1 thị giác có thể nhìn thấy. Hai người một cái tại đổi đạn, một cái khác chuẩn bị đi nhặt súng trường. Bên trên, Lộ Cảnh Dương không có khả năng cho Mạnh Lương nhặt được súng trường cơ hội. Vung tay lên, Hùng Đại Vĩ cùng Trần Khải Quân hai người lập tức đem tấm chắn mang lấy. Ngăn ở cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương từ hai người sau lưng, bỗng nhiên đứng lên, họng súng nhanh chóng di động, đồng thời khai hỏa, phanh phanh, hai tiếng súng vang, Mạnh Lương cùng Vương Minh phân biệt đầu trúng đạn, Vương Minh đầu dương lên, ngã ở trên mặt đất, còn không có cất vào trong súng hộp đạn cùng B-54 súng ngắn rơi tại bên người. Mà tiến lên muốn nhặt lên súng trường Mạnh Lương, tại đầu bộ sau khi trúng đạn, thân thể bỗng nhiên lệch ra, nghiêng ngã ở trên mặt đất, lúc đầu có thể đụng tay đến Assault Rifle, hắn tại cũng không có khả năng chạm tới, đánh chết, Hùng Đại Vĩ cùng Trần Khải Quân, thông qua chống đạn tấm chắn phía trên quan sát miệng, thấy rõ ràng hai người trúng đạn bộ dáng, hô một tiếng. Lập tức giơ tấm thuẫn lên, hướng trong văn phòng đi đến. Sau đó, Lương Kiến Quân, Lưu Vũ cũng đi vào theo. Bốn người phân công hợp tác, đem súng ống nâng lên ba người không có khả năng chạm đến địa phương. Sau đó từng tái kiểm tra ba người tình huống, tại xác nhận tất cả mọi người đều bị đánh chết về sau. Phụ trách kiểm tra bốn người, đối ngoài cửa thụ một ngón tay cái. Ô lạp, bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, từng đợt tiếng còi cảnh sát từ phía ngoài trên đường cái truyền đến. 7-8 chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát, nhanh chóng hướng văn phòng tới gần. Đồng thời, nơi xa còn không ngừng có xe cảnh sát tại hướng văn phòng phương hướng tới. Những cái này đều là trên đường tuần tra cảnh sát, nghe được báo cảnh về sau, đuổi tới được. Mà Lộ Cảnh Dương tại xác nhận người hiểm nghi bị đánh chết về sau, đem súng lục cắm trở về bao súng, xuất ra bên hông trước đó quan bế một bộ đài phát thanh. Mở ra sau khi điều tốt tần suất, hướng chỉ huy trung tâm báo cáo. Chỉ huy trung tâm, ta là cục thành phố điều tra khoa Lộ Cảnh Dương. Chỉ huy trung tâm thu được. Lộ trưởng khoa mời nói. Chỉ huy trung tâm. Ta tiểu tổ tinh anh, đang đi tuần bên trong, phát hiện diệt môn án người hiểm nghi ẩn thân địa điểm. Vị trí tại võ từ khu thanh liễu cao ốc, trước mắt người hiểm nghi đã đánh chết, thông chi trợ giúp tới được đồng sự, không muốn phát sinh hiểu lầm. Hoàn tất, chỉ huy trung tâm thu được, lập tức thông chi, hoàn tất, tiếp tuyến nhân viên cảnh sát. Sau đó lập tức thông chi phía ngoài xe tuần tra, đuổi tới được xe cảnh sát. Mặc dù Y Nguyên Minh lấy còi cảnh sát, nhưng là dừng xe về sau, nhào nhào thu hồi súng, bắt đầu ở chung quanh bố trí cảnh giới tuyến. Đồng thời một bộ phận nhân viên cảnh sát, tại nại ra có hơn thành đại môn về sau, chạy vào, chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương điện thoại di động chấn động, cầm lên xem xét. Là Đường Vũ Đức đánh tới được. Cảnh Dương, nghe nói các ngươi phát sinh bắn nhau, có hay không người bị thương? Đây là Đường Vũ Đức câu nói đầu tiên. Đường cục, yên tâm, không có người viên thương vong. Hiện trường mở mười mấy súng. Ba tên người hiểm nghi cũng đã bị đánh chết. Phiền phức Đường cục để bộ kỹ thuật người tới một chuyến. Tốt, Cảnh Dương, trợ giúp đã đến. Các người bảo vệ tốt hiện trường. Bộ kỹ thuật người đã vượt qua phát. Ta sẽ bồi Hà thư ký cùng Long thị trưởng đuổi tới. Vâng, Đường cục yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, một trận tiếng bước chân từ hai bên an toàn thông đạo truyền đến. Lộ Cảnh Dương thu hồi con ruồi số 1, phóng tới hệ thống không gian bên trong, ra hiệu tổ 1 cùng tổ 2 người thu hồi vũ khí. Tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, sau đó, hơn 10 tên người mặc cảnh phục police tra đẩy cửa ra chạy vào. Phát hiện Lộ Cảnh Dương bọn hắn về sau, nhao nhao thu hồi súng ngắn, chạy đến Lộ Cảnh Dương trước mặt, tiếp nhận mệnh lệnh. Trên thực tế, cũng không có cái gì tốt ra lệnh. Bất quá, Lộ Cảnh Dương vẫn là phân phối mấy người đi thăm dò một chút nhà này văn phòng vật nghiệp quản lý phương. Cùng tầng này văn phòng là thuộc về cái nào công ty? Đem nhân ra đồ vật đánh bể, làm sao cũng phải thông chi đối phương một tiếng đi. Về phần đằng sau có phải hay không cần bồi thường thường thì mặc kệ Lộ Cảnh Dương chuyện, tự nhiên có cái khác ngành người xử lý. Những người khác thì bị Lộ Cảnh Dương yêu cầu trông coi các nơi, đặc biệt là lầu 3, nhất định muốn bảo vệ tốt hiện trường. Đợi chút nữa bộ kỹ thuật người trở lại đón tay, lãnh đạo cũng sẽ đến. Sau đó Lộ Cảnh Dương lưu lại mấy tên tiểu tổ tinh anh người ở chỗ này phối hợp, khiến người khác đi đem shotgun, chống đạn tấm chắn thả lại trên xe. Sau đó đem lái xe đến cửa chính bên kia, không cần lấy áo chống đạn, đến trước cửa chính tập hợp. Sau đó, Lộ Cảnh Dương liền mang theo Đường Linh cùng Dương Vĩ Phong xuống lầu, trực tiếp hướng cửa chính đi đến. Bất quá ba người không có ra văn phòng tường rào đại môn, mà là đứng trong đại môn, chờ lấy Hà Trung Lương bọn hắn đến. Đợi 20 phút khoảng chừng, một xe cảnh sát mở đường, đằng sau đi theo thị nha số 1 và số 2 xe. Sau đó là văn phòng tỉnh sở trường Hà ô tô, lại đằng sau mới là Đường Vũ Đức xe. Đằng sau còn theo một nhóm lớn thuộc về truyền thông phỏng vấn xe. Thậm chí tỉnh đài còn trực tiếp lái một chiếc hiện trường trực tiếp xe đến đây. Đội xe đứng ở trước cổng chính chuyên môn thanh lý đi ra vị trí. Sau đó, Hà Trung Lương bí thư, Long Lập thị trưởng, sở trường Hà sở trưởng, Ngô Hùng Quân phó giám đốc, Đường Vũ Đức đám người, không có chờ thư ký mở cửa, nhao nhao mở cửa xe, từ trên xe xuống tới. Hướng đại môn bên này đuổi tới. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy những người lãnh đạo đến, để tiểu tổ những người khác ở nguyên chỗ chờ lấy, mang theo Đường Linh cùng Dương Vĩ Phong nghênh đón. Hà thư ký, tới được lãnh đạo thực sự quá nhiều. Lộ Cảnh Dương không cách nào từng cái vấn an, đành phải cùng chức vị cao nhất Hà Trung Lương chào hỏi. Lộ trưởng khoa, các người tiểu tổ tinh anh không hổ là tinh anh. Vất vả các ngươi. Hà Trung Lương lúc này trên mặt cũng không còn trước mấy ngày âm trầm, mà là đầy mặt nụ cười cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay. Đây là chúng ta hẳn là làm. Hà thư ký mời, các vị lãnh đạo mời. Lộ Cảnh Dương đúng mực trả lời một câu, sau đó tránh đường ra, mời những người lãnh đạo tiến vào văn phòng đại môn. Trên lầu, bộ kỹ thuật người cũng đang kiểm tra hiện trường. Thi thể cũng đang pháp y nghiệm minh thân phận về sau. Dùng thi túi chứa tốt, chỉ là còn không có trở đi. Hiện trường tình huống cũng đã không có như vậy máu tanh. Hà Trung Lương bọn họ lên đi nhìn xem, cũng là không sao, vẫn là từ an toàn thông đạo đi. Cao ốc vật nghiệp phương mặc dù liên lạc, nhưng là bởi vì ngày nghỉ duyên cớ, không có biện pháp lập tức đuổi tới. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không có khởi động nơi này điện lực công trình. Đến lầu 3, bộ kỹ thuật người ngồi bản thân sự tình, Hà Trung Lương đám người ở hiện trường nhìn một chút, dạo qua một vòng, nhìn thấy đại sảnh cùng văn phòng cửa ra vào dày đặc vết đạn. Vết đạn cùng văn phòng trên cửa gỗ, cái kia shotgun đánh ra đến lỗ thủng, cùng bị bộ kỹ thuật hiện trường điều tra nhân viên chuyên môn bày ở bên cạnh vũ khí. Không có bắn đạn về sau, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.